Lương Cầm chọn chồng, chương 39, góc truyện audio.com. Bởi vì tới nhà Uông Tân Dương, buổi chiều hứa Lương Cầm không đi dạo phố nữa mà tạm biệt Uông Tân Dương tới trung tâm mua quà đi vòng quanh siêu thị nửa ngày, cuối cùng mua cho bố Uông Tân Dương cây thuốc lá, mua cho mẹ anh hai hộp thuốc bổ dưỡng cho nữ, coi như tiêu không ít tiền. Trở về nhà trọ, cô bàn với Tô Hiểu Vũ nên mặc gì, xong xuôi đâu đó mới yên tâm. Bởi vì trước kia có tới nhà Uông Tân Dương vài lần cho nên lúc này hứa Lương Cầm không cần Uông Tân Dương tới đón cô mà chính cô tự bắt taxi tới đó. Uông Tân Dương đợi hứa Lương Cầm ở dưới nhà cầm lấy đồ trong tay cô. Anh đã bảo em không cần mua gì, sao em lại mua thế? Đây cũng không phải tới lần đầu. Hứa Lương Cầm cười nói, đây là lễ tiết mà trước kia với bây giờ làm sao giống nhau được, không mất nhiều tiền đâu anh. Hai người cười nói lên lầu, bố mẹ Uông Tân Dương đã đợi trước cửa từ sớm, thấy hứa Lương Cầm cũng rất nhiệt tình. Nhưng dù có nhiệt tình đến đâu thì hứa Lương Cầm vẫn cảm giác không giống với trước kia, ngày trước họ nhiệt tình mang theo sự thân thiết, hôm nay tuy nhiệt tình nhưng vẫn có sự gượng ép. Quả nhiên nói chuyện phiếm xong, mẹ Uông Tân Dương vào thẳng vấn đề. Lương Cầm à, dì với chú con hơn nửa đời người đều chịu khổ mới dành ra chút ít tiền lẻ, điều kiện nhà chúng ta bình thường lắm. Nhưng mà đứa nhỏ Tân Dương này khi tốt nghiệp xong không ngừng cố gắng, tiền đồ rộng mở. Lúc trước chuyện của Tân Dương con cũng biết đấy, dì xem xét tới lui cũng mong nó cưới người vợ hiền thục, dì thấy con đã lớn tuổi rồi, hơn nữa Tân Dương cũng không còn nhỏ nữa, nhanh chóng kết hôn đi. Khi các con kết hôn xong thì ở đây, chờ đến khi con sinh một đứa cháu trai thì mua phòng mới vẫn kịp, con không phải là người viết chuyện sao? Một mình Tân Dương nuôi cả nhà thì khổ lắm, nếu sinh con ra rồi thì tiền sẽ nhiều gấp đôi. Nếu không sinh được con trai thì đừng nghĩ tới chuyện mua nhà sao? Hoặc là để nhà mẹ đẻ mua sao? Mẹ Uông Tân Dương không biết cô có công việc rồi à? Trong lòng hứa Lương Cầm thầm nghĩ, trên mặt vẫn mỉm cười. Mẹ Uông Tân Dương có vẻ rất hài lòng với thái độ này của hứa Lương Cầm, cũng hiểu được cưới con dâu như vậy vẫn tốt hơn, nếu con bà không khăng khăng cứng đầu, không chịu suy nghĩ, bà cũng không thể định đoạt ai là dâu được, nếu nhà gái có điều kiện tốt quá thì lúc đó không chừng nhà bà sẽ bị khinh. Vì thế nghĩ nghĩ xong nói, con cũng biết điều kiện hai nhà chúng ta tương tự nhau, lễ cưới đơn giản thôi, cái gì nên tiêu thì tiêu, không thì để tiền mà mua phòng ở, nhưng nếu nhà con có ý khác thì chúng ta cũng không phản đối. Phải là hết sức đồng ý thì có, mẹ Uông Tân Dương đúng là khéo miệng, nhưng cô còn chưa có gả vào đây đâu thím ạ. Hứa Lương Cầm vẫn mỉm cười không nói gì. Mẹ xem mẹ nói linh tinh gì vậy, Lương Cầm đến đây với tư cách là khách, sao mẹ lại nói vậy? Uông Tân Dương không thể nghe được nữa. Đứa nhỏ này còn xấu hổ sao, con xem Lương Cầm không nói gì mà con còn nói mẹ, không phải các con đều muốn kết hôn sao? Lương Cầm, chúng ta đi ăn cơm đi. Uông Tân Dương kéo hứa Lương Cầm ra ngoài. Trong nhà đã chuẩn bị thức ăn rồi, con mang Lương Cầm đi chỗ nào ăn thế? Bọn con không ăn ở nhà. Uông Tân Dương không quay đầu mà cứ kéo hứa Lương Cầm đi. Lương Cầm, anh xin lỗi. Anh không nghĩ mẹ anh lại nói những lời đó, anh thấy chuyện hôm nay làm mẹ vui quá thôi, gặp em đã nói luôn, giống như rất gấp vậy đúng không? Góc truyện audio.com. Bình thường mà tâm lý mẹ anh em hiểu được, anh là niềm kiêu ngạo lớn nhất của mẹ anh mà. Em có thể hiểu được là tốt rồi, em cũng đừng suy nghĩ lời mẹ anh nói, phòng ở anh sẽ cố gắng trả nốt, ở nhà anh còn quỹ hội nên không thành vấn đề, có thể vay một ít. Cứ từ từ thôi, không nói chuyện này nữa, anh muốn ăn gì? Hứa Lương Cầm chưa kịp nói thì điện thoại vang lên, nhìn thấy người gọi là Tống Giật Hàng. Em cứ nhận đi, biết đâu anh ấy có chuyện gấp. Uông Tân Dương đứng bên cạnh tất nhiên nhìn thấy. Hứa Lương Cầm đành nhấn chấp nhận. Alo, sao anh còn gọi cho em vậy? Uông Tân Dương nghe thấy giọng của Hứa Lương Cầm liền nhíu mày, tuy Hứa Lương Cầm nhìn thấy nhưng không để ý lắm. Anh chỉ muốn hỏi em đang làm gì thôi, anh nhớ em. Giọng Tống Giật Hàng mang theo ý cười. Em vừa đến ra mắt bố mẹ của Uông Tân Dương, không có việc gì thì em tắt đây. Lương Cầm, anh chưa hết bệnh. Hứa Lương Cầm rất ngạc nhiên. Sao lâu thế, tại sao bệnh anh chưa khỏi vậy? Hay anh gọi cho người nào đó bảo họ đưa anh đi khám lại thử xem. Anh vừa nghe thấy giọng của em xong thì toàn thân anh không khó chịu nữa, em đi gặp bố mẹ anh ta làm gì, lại đây giúp anh được không? Ra mắt bố mẹ tất nhiên bàn tới chuyện kết hôn, hơn nữa chúng ta đã không có quan hệ gì rồi, về sau anh tốt nhất đừng gọi cho em nữa. Lương Cầm, chuyện hôn nhân đại sự em đừng mù quáng quá, em quen Uông Tân Dương một thời gian nữa đi thì hãy tính chuyện kết hôn, lúc đó cũng không muộn. Bọn em quen nhau hơn 10 năm rồi, rất hiểu nhau, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em tắt đây. Uông Tân Dương chờ hứa Lương Cầm tắt điện thoại thì mới nói. Thân thể Tống Giật Hàng chưa khỏe sao? Vâng, anh ấy nói anh ấy không thoải mái lắm, chúng ta có nên đến xem anh ta thế nào không? Hứa Lương cầm lườm, em cứ nghĩ anh sẽ không muốn em có quan hệ gì với anh ấy cơ đấy, dù sao em cũng từng có một thời gian với anh ấy, hơn nữa có vẻ như anh ấy chưa hết hy vọng đâu. Uông Tân Dương cười tự tin, anh ta không chết tâm là chuyện của anh ta, chúng ta chỉ cần tin tưởng nhau là đủ rồi, anh 100. Tin tình cảm của em là thật, về phần vì sao anh muốn tới xem anh ta chủ yếu muốn hỏi phòng mà anh ta muốn đưa cho hội hạnh phúc thôi, với lại lúc trước anh ta còn nói đỡ anh trước mặt hiệu trưởng, về tình về lý thì anh không nên im lặng. Anh nói có lý, vậy hôm nào em sẽ gọi lại cho anh ấy. Được, chuyện này không vội. Lương Cầm, anh cảm thấy có thể quen em là một điều may mắn, may là anh tỉnh ngộ đúng lúc, không thì sẽ bỏ qua một người bạn gái tốt là em. Hứa Lương Cầm có chút cảm động cười ngọt ngào với Uông Tân Dương. Em cũng cảm thấy em thật may mắn. Nói xong hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi ăn cơm. Từ ngày hôm đó Tống Dật Hàng không còn điện nữa, Hứa Lương Cầm cũng thấy hai người bọn họ nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc thôi, ngược lại Uông Tân Dương cứ hai. Ba lần gọi hỏi chuyện đi thăm Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm đều nói không nên gọi điện nữa, mặc dù Uông Tân Dương có chút thất vọng nhưng cũng không để ý nhiều. Qua nửa tháng, Lưu Kinh Lý thông báo một sự kiện, nói công ty muốn tổ chức đi du lịch hơn nữa còn vì chuyên môn của bọn họ nữa. Bởi vì sợ thời tiết lạnh nên lần này chỉ đưa mọi người ra ngoại ô thành phố ngắm cảnh núi non trong hai buổi tối thôi, lúc này chỉ có hai nhóm đi, không làm chậm công việc đâu, mọi người phân làm hai nhóm xem nhóm nào đi trước nhóm nào đi sau nhé. Lưu Kinh Lý nói xong rời đi, trong văn phòng hoan hô rất to. Góc chuyện audio.com, Lương Cầm, chị tính đi nhóm thứ mấy thế? Không nghĩ Vương Tổng lại hào phóng đến thế, còn cố ý muốn phòng chúng ta đi chơi riêng lẻ luôn. Trương Na vui vẻ hỏi Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm nhìn máy tính không nói gì, nghĩ một lúc mới đứng lên ra khỏi văn phòng, đứng ở hành lang gọi cho Tống Dật Hàng. Lương Cầm, điều gì khiến em chủ động gọi cho anh vậy? Tống Dật Hàng giống như rất vui, thật bất ngờ. Hứa Lương Cầm hừ một tiếng, em gọi cho anh không phải nằm trong dự tính của anh sao, còn ngây ngô cái quái gì? Ý của em là gì, làm sao anh biết em sẽ gọi cho anh được? Tống Dật Hàng, anh dùng một cách mà không thấy nhàm chán quá à, mục đích của anh là gì đây, anh có bản lĩnh đuổi tôi đi thì đừng nghĩ tôi sẽ về. Hứa Lương Cầm rất tức giận, Tống Dật Hàng làm như vậy quả là hơi quá đáng. Anh không hiểu em đang nói gì, cái gì mà anh đuổi em đi thì đừng gọi em về, em muốn đi đâu à, lần trước Uông Tân Dương nằm viện anh đùa giỡn quá đáng rồi bày ra đủ trò lừa bịp, hiện tại anh vẫn muốn thế à, anh cứ xoay tôi như quân cờ thế, tôi là con ngu à, tôi sẽ không đi, lần này anh không xen được vào đâu. Nói xong Hứa Lương Cầm cúp điện thoại, cô không muốn nghe Tống Dật Hàng giải thích nữa. Trở về văn phòng Trương Na lại bu vào, Lương Cầm, sao chị mất hứng thế? Có thể đi chơi mà cảnh bên trang trại đó đẹp lắm, mặc dù không nhiều tiện nghi nhưng ăn ngon lắm, rau dưa hoa quả đều là hàng tốt đấy. Hứa Lương Cầm cười, trong nhà chị có việc chắc là không đi được rồi, lúc đó không nói trước được. Nếu chị không đi được thì rất tiếc đấy, cố gắng đi nhé chị. Trương Na khuyên Hứa Lương Cầm xong thì đi ra chỗ khác thảo luận. Còn muốn nhân viên ghi rõ họ tên, anh ta đúng là lắm chuyện. Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ lườm sâu, tiếp tục làm việc đến khi Tống Dật Hàng gọi tới. Tôi đang làm việc, anh đừng quấy rầy tôi. Hứa Lương Cầm nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa. Tống Dật Hàng không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại, Hứa Lương Cầm nghĩ người này có thần kinh không bình thường. Lương Cầm, cô ra ngoài đây một chút. Lưu Kinh Lý đẩy cửa phòng gọi Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm lập tức đi ra ngoài. Lưu Kinh Lý, anh tìm tôi có việc gì không? Chờ Lưu Kinh Lý nói xong thì cô sẽ xin phép nhà bận mà không đi được. Tống tiên sinh tới đây, chờ cô ở dưới lầu, cô mau xuống đi. Hứa Lương Cầm không nghĩ Tống Dật Hàng có hiệu suất đến vậy, cô vừa gọi cho anh ta cách đây không lâu mà anh ta đã phi tới đây rồi. Được vậy tôi xuống ngay đây. Hai người bọn họ vì việc tư nên không để Lưu Kinh Lý khó xử được, Hứa Lương Cầm nghĩ nên nói chuyện hẳn hoi với Tống Dật Hàng, vì thế vào thang máy xuống tầng. Mở cửa ngồi vào trong xe Tống Dật Hàng, biểu cảm Hứa Lương Cầm lạnh nhạt. Anh tới đây làm gì, tôi sẽ không đi đâu, anh đừng phân tán sự chú ý tôi hiện giờ đã có bạn trai, anh đừng có dây dưa không rõ nữa. Tống Dật Hàng thở dài. Lương Cầm, em chẳng giải thích mà cứ gọi điện cho anh mắng xa xả, em có thể nói rõ ra được không? Anh còn già ngu sao? Công ty của chúng tôi muốn tổ chức du lịch hơn nữa còn nhập tên nhân viên đi nữa, anh còn không biết chuyện gì xảy ra. Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm không biết nói gì nữa. Không phải em lại nghĩ lần này anh bỏ tiền ra để cho Vương Trung Minh tổ chức chứ? Là tôi cho vậy đấy, anh giả bộ vô tội cũng vô dụng thôi. Hứa Lương Cầm nói xong đắc ý, góc chuyện audio.com. Tống Dật Hàng buồn cười nhìn cô, cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại, sau đó bật loa, điện thoại rất nhanh được kết nối. Dật Hàng, ngọn gió gì khiến chú gọi điện cho anh vậy? Trung Minh, em muốn hỏi anh một chuyện, có phải công ty của anh tổ chức đi du lịch không? Hơn nữa còn chỉ tổ chức cho mỗi ngành của Lương Cầm. Đúng vậy, làm sao chú biết thế? Lương Cầm nói cho chú à, không phải hai đứa chia tay rồi sao? Lại làm hòa à, anh nói chú này, có phải ba cái tuổi trẻ con lít nhít đâu mà cứ yêu xong rồi chia tay chia chân thế, không thấy hai đứa quá buồn nôn à, bớt nói nhảm đi, em muốn hỏi vì sao lần này anh muốn tổ chức đi du lịch vậy? Có một đơn vị vì muốn trả ơn bọn anh nên đưa ra những ưu đãi miễn phí ấy mà anh nghĩ lần trước do chuyện mất dữ liệu nên làm bọn trẻ chịu nhiều ủy khuất, liền thuận nước xong thuyền để lão Lưu đưa bọn nó ra ngoài chơi cho khuây khỏa, ngành khác cũng không ý kiến gì. Nếu chú luyến tiếc Lương Cầm nhà chú thì chú cũng đi theo đi, phần phí của chú anh bao. Ra ngoại ô thành phố chơi thì tiêu bao nhiêu tiền chứ, đến lúc nào đó em còn muốn nhận sự giúp đỡ của anh cơ, coi như xong rồi, em không đi. Em còn có việc nên em cúp trước nhé, ngày khác gặp mặt. Tống Dật Hàng cúp điện thoại xuống cười nhìn gương mặt đỏ ửng của Hứa Lương Cầm. Cuối cùng có người nên trả anh sự trong sạch nhỉ, biết rõ cô lại lỗ mãng, Hứa Lương Cầm không được tự nhiên giật mình nhỏ giọng nói. Em xin lỗi, khi nào thì da mặt em mỏng thế, còn đỏ mặt nữa, quả cam quả táo của em không còn tác dụng à, nghe thấy lời này, sắc mặt Hứa Lương Cầm khôi phục bình thường. Em muốn nói xin lỗi là vì mình đa tình hiểu lầm anh thôi. Em đối với anh không bao giờ tồn tại chuyện đa tình này, quả thật anh luôn đối với em hữu tình, ước gì có thể gặp mặt em, trò chuyện linh tinh, chẳng sợ em hiểu lầm mà mắng anh cũng được, trong lòng anh rất vui. Hứa Lương Cầm cúi đầu, không biết nên trả lời những lời nói thâm tình của Tống Dật Hàng. Được rồi, thật không tự nhiên chút nào, thật ra anh không tán thành việc em đi du lịch lắm. Vì sao? Hứa Lương Cầm tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Tống Dật Hàng. Em mờ không xem tin tức à, rừng núi bên đó vừa có cháy rừng, lại có nhóm phạm nhân từ sau núi lẻn vào bên trong trang trại trộm đồ khách du lịch, mấy ngày nay độ lạnh tăng lên, trên đường buổi sáng đều đóng băng, liên tiếp xảy ra mấy vụ tai nạn xe cộ, rất không an toàn. Anh không thể nghĩ chuyện tốt hơn à, mỗi người đều giống anh nghĩ đến chuyện đó thì cứ ở nhà mà không đi làm, không đến trường học cho xong. Tất nhiên ngoài ý muốn thì sẽ có nhưng không phải cứ cả ngày buồn bã lo nghĩ an toàn của mình, vậy sẽ sinh ra chứng hậm hực. Hứa Lương Cầm cảm thấy Tống Dật Hàng cực đoan quá, ngay cả lúc cô ở chung với anh, mỗi lần cô ra ngoài đi làm anh đều nhắc cô an toàn này nọ, gì mà cẩn thận sang đường, cái này không cần phải quan tâm, không đến mức thế đâu. Sở dĩ ngoài ý muốn là vì không có cách nào đoán trước, anh để ý em thôi, cũng không mong em phát sinh ra những chuyện này. Em biết ý tốt của anh, thôi anh đi đi. Hứa Lương Cầm thúc giục nói, em còn không muốn nghe lời anh sao? Chính em tự quyết định, em lớn rồi, ngay cả ba mẹ em cũng không quản được em mà. Đúng rồi, nhân đây em cũng hỏi anh một chuyện, anh quen hiệu trưởng của Tân Dương à, không quen lắm. Tống Dật Hàng nói, không quen lắm mà còn ăn cơm với nhau, còn nói chuyện về hội hạnh phúc. Tống Dật Hàng tựa phi thiếu nói, góc chuyện audio.com, sao lại không thể chứ, bao nhiêu người muốn mời anh ăn cơm còn chưa mời được đâu, chỉ là một hiệu trưởng thì tính là gì. Sao nào, Uông Tân Dương nhắc với em chuyện này à, là đề cập. Vậy anh ta có nói trông thấy anh không? Không phải anh nói không thể tùy tiện gặp người sao, anh ấy lấy tư cách đâu mà gặp anh. Tống Dật Hàng ôm bả vai Hứa Lương Cầm, không phải anh ta còn có bạn gái là em sao? Người khác muốn gặp anh không cho, nhưng mà đối với anh, em nói một câu anh tới luôn, trong lòng anh ta không biết chắc. Anh đừng có ỷ lại mà đùa giỡn quá đáng, Tân Dương đã xác định không muốn lợi dụng em mà đặt quan hệ với anh uổng phí rồi. Chỉ cần anh ta đề cập với em chuyện anh gặp hiệu trưởng thì tâm tư của anh không uổng phí đâu, em cứ chờ xem, anh xem anh ta diễn vở nào. Đẩy tay Tống Dật Hàng ra, vẻ mặt Hứa Lương Cầm nghiêm nghị. Tống Dật Hàng, tình cảm hay cuộc sống của em không cần người khác chỉ đúng sai, em tự mình biết, anh đừng xem thường em. Tống Dật Hàng lắc đầu, anh không muốn em bị tổn thương vì bất cứ thứ gì, em thích Uông Tân Dương nhiều năm như vậy, chẳng may anh ta không hoàn mỹ như em tưởng tượng thì sao? Chẳng may anh ta cũng là người bình thường có tham vọng dục vọng, thậm chí là người xấu thì nên làm sao bây giờ? Lương Cầm, vì có thể bảo vệ em, thà rằng anh cứ để em oán anh còn hơn. Em sẽ tự chọn cho mình con đường em đi, em không muốn oán thầm một ai cả, chẳng lẽ Tân Dương làm chuyện gì sai sao? Bằng không sao anh nói vậy, em cũng muốn lấy việc đó đổ lên anh chỉ muốn cho em thấy tình huống xấu nhất mà thôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì anh nghĩ em nên chuẩn bị trước, tổn thương có thể giảm bớt nhiều nhất có thể. Chỉ cần anh không cố ý thị phi hoặc lợi dụng quyền hành phá hư thì tình huống tệ thế nào em cũng chấp nhận. Em chỉ nói cho anh biết, em đã quen Tân Dương hơn 10 năm rồi, em hiểu rõ anh ấy hơn anh. Tống Dật Hàng vuốt tóc Hứa Lương Cầm. Em nói đúng, nhưng cuối cùng anh không bỏ xuống được, không quay đầu được. Hứa Lương Cầm đẩy cửa xe ra, bỗng nhiên quay đầu lại. Tống Dật Hàng, có đôi khi anh đối tốt với em không hiểu nổi. Tống Dật Hàng cười khồ, chính anh còn không hiểu nữa là em. Hứa Lương Cầm cắn môi không nói nữa, xoay người xuống xe. Tống Dật Hàng ngồi trong xe trầm tư. Nếu không phải Tống Dật Hàng dùng thủ đoạn, tất nhiên Hứa Lương Cầm không bỏ qua cơ hội giải tỏa này. Trở về văn phòng, gương mặt tươi cười với mọi người thảo luận nên đi đâu mặc gì. Tan làm, trở về nhà trọ gọi cho Uông Tân Dương nói này nọ. Uông Tân Dương vui vẻ theo. Không nghĩ giám đốc của em lại hào phóng như vậy, một năm hai lần tổ chức du lịch. Hứa Lương Cầm không nói vụ du lịch lần trước. Đúng vậy, anh ấy có nhiều tiền mà, không chỉ có công ty bất động sản mà còn có mấy công ty thuộc nhiều ngành nữa, anh ấy là bạn tốt của Tống Dật Hàng nữa, người có tiền tất nhiên sẽ có bạn là người có tiền, đúng là hâm mộ. Tống Dật Hàng giới thiệu cho em việc làm đó, tất nhiên là tìm người quen an bài rồi, đã lâu không nghe tin của anh ta, không biết anh ta đã khỏe chưa? Tốt rồi, làm sao em biết, giọng Uông Tân Dương có chút vội vàng. Hôm nay anh ấy tới công ty tìm giám đốc của em, vừa vặn em gặp anh ấy nên nói vài câu. Chỉ là chào hỏi thôi, anh ấy biết công ty bọn em tổ chức du lịch còn muốn đi theo nữa, em nói nếu anh ấy đi thì em không đi, anh ấy mới thôi đấy, anh thấy có buồn cười không? Góc chuyện audio.com, ồ, sao lại nói thế, nếu anh ta thích đi thì em cứ để anh ta đi, em không cho anh ta bậc thang xuống thì không tốt lắm đâu. Ai biết anh ấy có ý gì, em phải đề phòng chứ. Lần trước không phải anh nói hiệu trưởng anh quen anh ấy lắm sao? Hôm nay em hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói không quen lắm, chỉ là đúng dịp gặp gỡ thôi. Không thể nào, anh thấy thái độ của hiệu trưởng có vẻ nhiệt tình lắm mà, dường như quen Tống Dật Hàng từ rất lâu rồi. Dù sao Tống Dật Hàng nói thế cụ thể ra sao thì em không rõ. Uông Tân Dương trầm mặc hồi lâu nói, có lẽ tâm trạng anh ta không tốt lắm, sợ chúng ta muốn cầu cạnh nên anh ta mới nói thế. Tân Dương, có phải anh cảm thấy vì em không để mặt mũi cho anh ấy và không đồng ý cho anh ấy đi du lịch nên tâm tình anh ấy không tốt? Hứa Lương Cầm hỏi có chút uất ức, tất nhiên là không phải, anh không có ý đó. Lương Cầm em ở nhà nhiều năm nên tính tình đơn thuần, vui giận đều viết ở trên mặt, như vậy không tốt lắm đâu em, khả năng đắc đội với người khác cao đấy. Về sau, khi em gặp lại Tống Dật Hàng nếu không thích lắm thì đừng viết lên mặt, không phải em nói anh ta đối với em không tệ lắm sao? Vậy cứ coi như bạn bè bình thường, không cần phải quá cực đoan, anh tin em mà. Được rồi, em hiểu, em sẽ không làm vậy nữa. Hứa Lương Cầm nghe lời, Uông Tân Dương vui vẻ, em ngoan lắm, nghe lời anh, như thế mới không thiệt thòi. Tháng sau khảo sát lên chức bắt đầu rồi, cũng không biết lần này anh có thành công không nữa. Hiệu trưởng anh khen anh như vậy, tất nhiên anh sẽ thành công, đừng lo lắng. Thôi nói sau, thông tin của anh quá quen thuộc, quan hệ các thứ anh đã có rồi, chỉ sợ bất chắc thôi. Không nói nữa, em nghỉ ngơi đi, anh tranh thủ làm tốt mọi việc để hiệu trưởng có ấn tượng với anh. Hứa Lương Cầm cười vài câu khích lệ Uông Tân Dương rồi cúp điện thoại. Hôm đi du lịch, Hứa Lương Cầm cầm một túi thức ăn lên xe, đến nơi cô ở cùng với Trương Na, điều này khiến cô rất vui vì Trương Na hoạt động không ngừng nghỉ, buổi đêm nhất định đánh mạt chược, như vậy không khác gì cô ngủ một mình là mấy, không sợ có người quấy rầy hoặc xem TV. Ban ngày mọi người leo núi xem cảnh, buổi chiều về nghỉ ngơi ăn cơm, quan trọng là buổi tối, đánh bài tú lơ khơ chơi bia, hát karaoke, mấy việc này Hứa Lương Cầm không hứng thú lắm, mọi người cũng biết cô không thích nên không lôi kéo, chỉ để cô về phòng nghỉ ngơi, Trương Na để Hứa Lương Cầm khóa cửa nói cô không về. Hứa Lương Cầm tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy di động trên giường lóe sáng, cầm lấy thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Tống Dật Hàng còn có mấy tin nhắn hỏi sao cô không nghe máy, đi có an toàn không? Không muốn Tống Dật Hàng lo lắng cho mình, Hứa Lương Cầm gọi điện thoại. Sao giờ em mới nghe máy? Vừa tắm xong, em rất tốt, nơi này an toàn. Thức ăn thế nào? Thức ăn bình thường, chơi đùa ở đây cũng tạm ổn, em mang không ít đồ ăn vặt. Hứa Lương Cầm tựa đầu vào giường rồi tùy tay mở điều khiển TV ra. Vậy em có muốn ăn gì không? Anh bảo người đem đến, không ăn no là không được đâu. Anh đừng có khoa trương thế, em mang toàn đồ em thích ăn rồi. Hứa Lương Cầm nhàm chán xem TV, nơi này căn bản khá yên tĩnh rồi. Cái này có gì mà khoa trương, anh thật lòng quan tâm mà, chỉ cần một câu của em, anh lập tức tới. Không cần, không cần, em tin anh thật lòng, anh nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hứa Lương Cầm có chút mệt mỏi, hôm nay leo núi đối với cô thì hơi quá sức. Em không giống với những cô gái khác làm nũng với anh được à, góc chuyện audio.com. Tống Giật Hàng tức giận nói, quan hệ của em với anh không đến mức đó đâu, với cả lúc ở chung anh thấy em làm nũng với anh à, anh biết làm nũng với phụ nữ không dễ dàng mà, anh muốn dạng phụ nữ nào mà chả được tội gì trách em. Em mệt lắm, muốn ngủ. Hứa Lương Cầm không muốn gặp Tống Giật Hàng nên nói vậy. Đừng có ngủ, mở cửa cho anh. Anh nói cái gì? Anh nói mở cửa ra, anh ở ngoài cửa, muốn cho em ngạc nhiên đó, kết quả chả có gì. Hứa Lương Cầm lăn lông lốc từ trên giường bò xuống, chạy đến cánh cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên là Tống Giật Hàng mang vẻ mặt thất bại đang đứng đó. Anh điên à, trễ thế chạy tới đây làm gì? Vội vàng lôi anh vào rồi khóa trái cửa, vẻ mặt Hứa Lương Cầm hổn hển. Anh đi cùng với Vương Trung Minh, anh ấy đang đi ăn khuya với đồng nghiệp của em, anh mang thức ăn cho em. Lúc này Hứa Lương Cầm mới chú ý hộp thức ăn Tống Giật Hàng cầm, bên trong có mấy hộp cơm, mở ra thì nuốt nước bọt. Thịt om tôm, thịt nước, gà rán còn có sủi cảo, cái này so với buổi tối hôm trước cách nhau một trời một vực. Ăn đi, Tống Giật Hàng đưa đũa tới. Hứa Lương Cầm nhận lấy, không khách khí gắp con tôm to, vẫn không quên hỏi. Anh còn chưa nói anh chạy tới đây làm gì? Lo lắng cho em đó, nếu em ở nhà trọ thì anh biết em cách anh không xa lắm, mà lúc này em chạy tới đây, anh không yên tâm nên kéo theo Vương Trung Minh đến cùng luôn. Vương Trung Minh giật mình hắt xì, buổi tối muộn đang yên lành bị thằng nhãi ép đến đây, về sau anh sẽ trả thù nó một trận. Về sau em muốn du lịch xa hơn nữa thì anh tính sao? Em đi đâu thì anh đi đó, chỉ tùy tiện trên bản đồ thế giới là được. Hứa Lương Cầm nói, em không có khả năng đó đâu, trong nước còn chưa đủ tiền đi nói gì ra nước ngoài. Tống Giật Hàng híp mắt cười nhìn Hứa Lương Cầm ăn, tâm tình thả lỏng. Hứa Lương Cầm ăn rất nhanh, gần như không còn bao nhiêu, ăn xong rót coca uống, thỏa mãn sờ bụng, nằm trên giường rất thoải mái. Mệt à, Tống Giật Hàng ngồi trên giường hỏi. Hứa Lương Cầm không mở mắt, rất buồn ngủ, anh đi về phòng đi. Đầu tiên Tống Giật Hàng sờ tay, thấy cô không phản ứng gì liền đưa tay vào quần áo của cô, sau đó cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Lương Cầm, anh nhớ em. Hứa Lương Cầm đẩy bàn tay không yên phận ra, nhưng bàn tay vẫn ở bụng cô. Ăn của anh có một bữa thôi mà vẫn phải trả tiền sao? Em cho anh vào đi, trả bằng gì anh cũng đồng ý. Hứa Lương Cầm cười một tiếng, mở mắt nhìn Tống Giật Hàng. Anh chỉ có chút tiền đó vậy à, đừng nói không tìm được cô gái nào nhé. Không phải em thì không được. Không phải em thì không được, miệng Tống Giật Hàng đã muốn ăn trọn đôi môi của Hứa Lương Cầm, quấn quýt cô không buông. Khóe miệng Hứa Lương Cầm lộ vẻ cười, trên bụng có một bàn tay mang độ ấm, đồng thời cố đáp trả Tống Giật Hàng. Cách chương.